Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Huy đang cố gắng kiểm soát bạn gái mình. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận giao dịch của Hứa Noãn. Có thể đoán trước, tất cả những điều ước của cô sau này sẽ chỉ xoay quanh người bạn trai này. Nhưng nghề nào cũng có quy tắc riêng. Nếu khách hàng muốn tiếp tục giao dịch sư thường không thể từ chối. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Hứa Noãn ôm lấy Mạnh Huy, vừa cười vừa khóc. Còn hai người họ cứ bày đủ mọi cử chỉ thân mật, khiến người ngoài chỉ muốn quay mặt đi. Đêm khuya, trong căn nhà thuê chỉ có một phòng tắm. Cả bốn người đều phải thay phiên nhau dùng. Tôi thức xem phim đến gần 12 giờ mới vào tắm. Trở thành người cuối cùng sử dụng phòng tắm. Vừa lau tóc bước ra, tôi chạm mặt Mạnh Huy đứng ngay trước cửa. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tôi tưởng trễ thế này chắc không ai dùng nữa. Nhà quá nhỏ, khó tránh việc vô tình gặp nhau. Nhưng ánh mắt Mạnh Huy cứ dính chặt lên người tôi từ đầu đến chân. Ánh nhìn dính nhớp, rất bất lịch sự. Tôi cúi đầu nhìn lại trang phục của mình. Đang cuối đông đầu xuân, hệ thống sưởi trong khu không tốt, nên tôi mặc đồ ngủ vải nỉ dày, che chắn kín đáo. Dù vậy, ánh mắt của Mạnh Huy khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi không thèm liếc anh ta, lẳng lặng bước qua về phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Tôi biết Hứa Noãn đang lén quan sát mọi thứ từ bên trong. Tôi nhắn cho Chu Chân, tối nay đừng ngủ quá say. Tôi thấy Mạnh Huy có ý đồ xấu, còn Hứa Noãn cũng hơi kỳ lạ. Cậu ấy trả lời ngay, hay là dừng giao dịch này ở đây thôi. Không cần, tôi điềm tĩnh đáp, mấy kẻ phàm tục, dù giờ trò gì cũng chẳng thể gây hại gì cho tôi. Chỉ là hơi đáng ghét mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Noãn chuẩn bị cả bàn ăn sáng đầy tình cảm. Cô ta và Mạnh Huy ngọt ngào ân ái. Anh một miếng, em một miếng, khiến ai nhìn vào cũng phát ngán. Hôm nay là thứ bảy, cả hai dự định ra ngoài chơi. Kiểu hẹn hò của họ là lang thang khắp trung tâm thương mại. Gặp chỗ nào có đồ ăn thử thì ăn một miếng. Gặp đồ đẹp thì chỉ thử chứ không mua. Rồi đến khi mệt thì vào khu trưng bày của ai kia để nằm nghỉ. Tiết kiệm là trên hết. Có thể chỉ cần bỏ ra 2 tệ tiền tàu điện ngầm mà khiến bạn gái vui sướng hớn hở. Mạnh Huy cũng thật tài giỏi, tôi đi dạo mỏi chân, bèn để Chu Trấn theo sát khách hàng, còn mình vào quán trà sữa ngồi chờ. Anh ta còn không quên mang cho tôi một hộp bánh ngọt. Ăn lót dạ trước đi, chiếc bánh sô-cô-la nhỏ nhắn xinh xắn, đúng vị tôi thích, tôi đón lấy một cách tự nhiên. Định nói lời cảm ơn, nhưng không hiểu sao cảm thấy không cần phải khách sáo với Chu Chân. Đến chiều tối, vận mệnh mà Hứa Noãn có thể đổi đã gần cạn. Chu Chân dừng thời gian, đến bàn bạc với cô, rồi quay lại báo cáo. Đã thống nhất, tối nay 9 giờ, tiễn Hứa Noãn về nơi an nghỉ. Nhưng trước khi rời đi, Hứa Noãn muốn mời tôi và Chu Chân cùng ăn một bữa tối. Cô ta nhẹ nhàng nũng nịu, bạn trai tôi trọng nghĩa khí, thích kết bạn, nếu hai anh chị không ăn, anh ấy sẽ thấy khó chịu lắm, đồng ý với tôi được không? Đây là tâm nguyện cuối cùng mà tôi có thể giúp anh ấy hoàn thành. Ánh mắt Hứa Noãn nhìn tôi đầy mong chờ, van xin, và xen lẫn chút gì đó. Buồn bã, tôi có phần không hiểu nổi tâm trạng của cô ấy. Rõ ràng Mạnh Huy đang có ý với tôi, điều này không thể nhầm được. Vậy mà với tư cách bạn gái, Hứa Noãn chẳng những không ghen tuông, ngược lại còn muốn tạo cơ hội để anh ta tiếp cận tôi. Đó chính là hậu quả của việc bị thao túng tâm lý. PUA, sao? Vì mong muốn của khách là cùng tôi ăn tối, tôi cũng chẳng có lý do từ chối. Được thôi, tối đó Hứa Noãn gọi món tôm hùm đất cay, nước sốt đỏ au, thơm nồng hấp dẫn. Mạnh Huy lôi ra mấy thùng bia, có vẻ như muốn không say không về. Trong bữa ăn, cả Hứa Noãn và Mạnh Huy đều thay phiên mời rượu tôi và Chu Trấn một cách nhiệt tình. Chu Trấn chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi khéo léo từ chối. Tôi không uống nữa đâu, ăn chút thức ăn thôi. Anh ta gắp một đũa rau trộn lớn để đáp lại lòng mời nhiệt tình của khách. Ánh mắt Hứa Noãn thoáng qua một tia khó hiểu. Vậy, Thanh Đường, cô uống đi. Trong lòng tôi như có tiếng chuông cảnh báo khẽ vang lên. Trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó bất thường. Họ đang toan tính gì? Làm sao mà biết được? Làm nghề này lâu năm, tôi đã gặp đủ loại khách hàng có ý đồ xấu. Có kẻ muốn moi móc thông tin của tôi. Có kẻ còn muốn hãm hại. Nhưng tất cả bọn họ đều thất bại. Vậy nên, bất kể Hứa Noãn và Mạnh Huy đang bày mưu gì, tôi cũng không lo lắng. Thậm chí còn có chút phấn khích vì lâu rồi chẳng ai dám gây chuyện với tôi. Nhất là khi tâm trạng tôi đang tệ như thế này. Chu Trấn nhìn tôi đầy lo lắng. Nhưng tôi vẫn bình thản. Nâng ly đáp lại. Được thôi. Liền một lúc tôi uống 3 ly. Hoàn toàn không miễn cưỡng. Nhưng Chu Trấn ngồi bên trái tôi lại không chịu nổi. Má anh đỏ bừng. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh dựa vào bàn. Cố gắng ghé sát tôi. Dường như muốn nhắc nhở điều gì. Nhưng tôi chỉ nghe được tiếng gọi khe khẽ. Thanh Đường. Rồi Chu Trấn gục xuống bàn. Cách chương.